giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 591, Cóc Truyện Audio.com. Sau khi Nghiêm Linh Trang đỡ Chiến Hàn Quân lên xe lăn, vẫn còn tự hào nói, thưa Tổng Giám Đốc, vì tôi không có ưu điểm gì, nhưng sức khỏe lại rất tốt, chăm sóc những người bị hạn chế về khả năng vận động như cô là thích hợp nhất. Chiến Hàn Quân và Quan Minh Vũ đều giật mình trước sức mạnh của Nghiêm Linh Trang. Nếu như là một cô gái cao lớn thô kệch mang sức mạnh như vậy thì có lẽ họ đã không kinh ngạc đến như vậy. Nhưng thoạt nhìn, Nghiêm Linh Trang thực sự gầy. Cô còn là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Nhìn cô như một bông hoa nhỏ trong nhà kính nhỏ bé như một ngôi sao nhỏ bên mặt trăng vậy. Thế nhưng cô có thể một mình bế Chiến Hàn Quân. Bức tranh này không hề hài hòa một chút nào. Ánh mắt Chiến Hàn Quân không khỏi ánh lên tia bất ngờ. Thoáng qua trong giây lát rồi lại khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng của mình. Hừm, sức khỏe cũng không tồi, anh nghĩ một đăng nói một nẻo. Nghiêm Linh Trang thì thầm, Tổng Giám Đốc, không phải là tôi khỏe, mà là anh quá gầy. Khóe môi Chiến Hàn Quân giật giật. Thế này là vì anh quá gầy nên bị ghét bỏ sao? Quan Minh Vũ sợ hai người họ lại cấy nhau nên âm, vội vàng nói. Tổng Giám Đốc, chúng ta đi thôi, xe còn đang đợi ở bên ngoài. Chiến Hàn Quân gật đầu. Nghiêm Linh Trang đẩy Chiến Hàn Quân đến cổng bệnh viện một chiếc Rolls-Roy màu đen đã đợi sẵn ở cổng. Thấy ông chủ đến, người tài xế đã nhanh chóng xuống xe mở cửa cho anh. Một tấm ván được dựng trên cửa xe một cách cẩn thận để tạo thành một đoạn đường dốc cho dễ dàng đi lại. Nghiêm Linh Trang đẩy xe lăn đến cửa xe, vừa định đẩy lên đoạn dốc kia thì nghe thấy giọng nói của Chiến Hàn Quân. Bỏ ra, người tài xế giật mình, lập tức gỡ tấm ván xuống. Nghiêm Linh Trang khó hiểu hỏi, Tổng Giám Đốc, tại sao muốn tháo tấm ván ra vậy? Không phải cô rất khỏe sao? Chiến Hàn Quân hừ lạnh. Trời ơi, Nghiêm Linh Trang khóc không ra nước mã. Người đàn ông này chắc chắn đang trả đũa cô vì cô nói rằng anh quá gầy. Cái tên đáng ghét này, Nghiêm Linh Trang hít thở. Nhưng vẫn cố gắng phát huy sức mạnh của mình để nâng Chiến Hàn Quân và chiếc xe lăn lên. Sau khi Chiến Hàn Quân yên vị ngồi trên xe, Nghiêm Linh Trang đang định xuống xe, thì nghe thấy giọng nói của Chiến Hàn Quân ra lệnh. Nước, Nghiêm Linh Trang lấy nước ở trong túi ra đưa cho anh. Chiến Hàn Quân liếc nhìn chai nước, thản nhiên nói, nắp chai, Nghiêm Linh Trang mở nắp chai ra đưa chai nước cho anh. Giúp tôi uống, Chiến Hàn Quân nói. Nghiêm Linh Trang giật mình. Sau khi người này ngã bệnh, tại sao lại có thể bị chiều chuộng đến mức thành vị hoàng tử yếu đuối như thế này? Tổng Giám Đốc, tay của anh cần phải được vận động một chút. Nghiêm Linh Trang đặt chai nước vào tay anh. Sau đó cầm tay anh đưa chai nước lên miệng. Vẻ mặt Chiến Hàn Quân trở nên khó coi. Sau khi miễn cưỡng uống mấy ngụm nước, anh mới đặt chai nước xuống. Lúc này chiếc Rolls-Roy bắt đầu khởi động, Nghiêm Linh Trang không thể xuống xe, cô ngồi bên cạnh anh, run rẩy nhìn Chiến Hàn Quân. Sau khi Chiến Hàn Quân uống nước, anh ấy trở nên vô cùng im lặng, anh tựa đầu vào xe lăn, nhắm mắt để nghỉ ngơi. Khuôn mặt thanh tú của anh yếu ớt như thế này trông càng quyến rũ hơn nhiều. Nghiêm Linh Trang suy nghĩ, đến bao giờ người này mới nhận ra cô nhỉ? Khi chiếc xe đi đến biệt thự Ngọc Bích đã gặp phải rắc rối, một số xe chờ đội y tế của Á Châu đã đến Ngọc Bích từ trước, nhưng đã bị bảo vệ của nhà họ Chiến chặn lại và đang bị kiểm tra an ninh. Quan Minh Vũ rất không hài lòng với hành động này của nhà họ Chiến. Đang tức giận mang bọn họ, những thiết bị tinh vi này dùng để chữa bệnh cho Tổng Giám Đốc đó. Nếu chẳng may làm hỏng thì chuyện không sao. Nhưng nếu làm bệnh tình của Tổng Giám Đốc của chúng ta kéo dài thêm nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mấy người đâu. Anh Quan, thực sự xin lỗi, bởi vì những họ Chiến của chúng ta đã nâng cấp hệ thống an ninh. Tất cả đồ đạc và người lạ muốn vào biệt thự Ngọc Bích đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt mới được. Cách chương.